Tu La Vũ Thần, chương 3020, trong tay vương bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Mã Thiên tộc sự tình để cho lòng người nặng nề, dù sao Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng chính là nhiều năm bạn thân, chớ nói Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, ngay cả Sở Phong vậy không hy vọng Vu Mã Thiên tộc cứ như vậy hủy diệt, nhưng là bọn hắn lại không thể không rời đi, không nói trước chuyện này, bọn hắn trước mắt cũng không thể lực nhúng tay, huống chi hiện tại Sở Thị Thiên tộc bản thân vậy gặp phải một chút nguy cơ. Cùng Phương Thị Thiên tộc quyết đấu đã tới gần, không quản là có thể hay không chiến thắng, nhưng hắn nhóm đều phải trở về. Tiền bối, ngài nhưng biết cái kia Vu Mã Thiên tộc lệch tộc người mạnh nhất tu vi tại gì cảnh giới? Trở về trên đường, Sở Phong hỏi. Vu Mã Thiên tộc lệch trong tộc mạnh nhất chính là bọn hắn tộc trưởng đương nhiệm, Vu Mã Viêm Thiên, hắn tu vi tại bát phẩm tôn giả cảnh, nhưng tuyệt không phải bình thường bát phẩm tôn giả, người này thực lực cực mạnh, từng cùng bát phẩm tôn giả đối chiến, mà thong dong chiến thắng. Đồng thời người này phi thường cường thế, nếu không vậy không hội đưa ra, để Vu Mã Thiên tộc chính tộc sửa đổi dòng họ như vậy qua điểm yêu cầu. Tóm lại, phi thường khó đối phó. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, kỳ thật ngược lại vậy không phải là không có cơ sẽ giải quyết việc này. Trong tay chúng ta còn có cái này một lá vương bài. Sở Phong nói ra, vương bài. Lúc này, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng ánh mắt lập tức sinh ra biến hóa, liền như là nhìn thấy hy vọng bình thường, thế là hỏi. Sở Phong, hẳn là ngươi có biện pháp. Tiền bối, lần này di tích viễn cổ chuyến đi, cái kia chân quý nhất tu luyện chí bảo ti bị Nguyệt Tiên cướp đi, những người khác đều là tay không mà về, bạch mang một trận, nhưng là chúng ta lại là chuyến đi này không tệ, ngài nhìn. Sở Phong đang khi nói chuyện, bàn tay từ trong túi càn khôn xẹt qua, sau đó từng đạo tựa như đom đóm xử lý quang mang thể, liền tại trong bàn tay còn lại xoay quanh. Nhìn thấy những ánh sáng này thể, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cũng là ánh mắt khẽ động. Liền cái này chút từ các vị đại nhân vật trong tay, cưỡng ép yêu cầu mà đến tài nguyên tu luyện. Tiền bối, cái này chút cũng là khó được tu luyện chí bảo, đối ta cảnh giới này vô dụng, nhưng đối tiền bối mà nói, nhưng lại có tác dụng cực lớn. Ngài nếu có thể đem những tu luyện này tài nguyên toàn bộ luyện hóa, tu vi định hội tăng tiến, lúc kia, cũng có thể cùng Vu Mã Thiên tộc lệch tộc chống lại. Sở Phong nói ra, cái này chút thật là khó được chí bảo. Lúc này, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, ánh mắt đã triệt để thay đổi, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng vẻ hưng phấn. Thân vì tôn giả cảnh cao thủ, há có thể nhìn không ra những tu luyện này tài nguyên lợi hại. Lúc trước cũng không quá mức để ý, chính là bởi vì ngay từ đầu hắn lo lắng Lương Khâu Thừa Phong thương thế, về sau lại thân bị thương nặng, cho nên cũng không quá mức chú ý những tu luyện này tài nguyên, chỉ biết là những tu luyện này tài nguyên khó được, lại không chú ý tới nó đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng là giờ phút này, những tu luyện này tài nguyên ngay tại trước mắt hắn, hắn không chỉ có thể khoảng cách gần quan sát, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được những tu luyện này tài nguyên chỗ lợi hại. Cái này thật là khó được tu luyện chân phẩm, cơ hồ có thể cam đoan, để hắn tu vi đột phá đến lục phẩm tôn giả. Thậm chí, dù là bước vào thất phẩm tôn giả, vậy có là cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, coi như hắn thật bước vào thất phẩm tôn giả, cũng không phải cái kia Vu Mã Thiên tộc lệch tộc đối thủ. Nhưng, coi như không thể bước vào thất phẩm tôn giả, có thể cam đoan hắn bước vào lục phẩm tôn giả, cũng đủ để cho hắn mừng rỡ như điên. Con đường tu võ, mỗi đạp một bước cũng khó khăn so trèo lên thiên, rất nhiều người tại một cảnh giới trước đó, cố gắng cả đời, cũng là uổng công. Thế nhưng là những tu luyện này tài nguyên, lại làm cho hắn có tuyệt đối nắm chắc bước vào lục phẩm tôn giả, hắn còn có sao không vui. Duy nhất tiếc nuối chính là, dù là trở thành lục phẩm tôn giả, thậm chí thất phẩm tôn giả, thế nhưng không có biện pháp giúp trợ Vu Mã Thiên tộc. Tiền bối, ngài nhìn kỹ. Mà đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên cổ tay truyền một cái kia chút tài nguyên tu luyện, liền hướng một chỗ ngưng tụ, cuối cùng lại từ vô số quả đom đóm lớn nhỏ quang mang thể, hóa thành một viên trứng ngỗng lớn nhỏ quang mang thể. Không chỉ có quang mang trở nên càng thêm mê người, lực lượng lực trùng kích cũng là thay đổi thêm làm cho người khác sâu. Trời ạ, cái này. Nhìn thấy cái này tài nguyên tu luyện biến hóa sau khi, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, ánh mắt đại biến, trên mặt viết bốn chữ lớn, khó có thể tin. Bởi vì hắn phát hiện, Sở Phong cái này một cái tiểu động tác vậy mà để những tu luyện này tài nguyên, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nếu như nói, lúc trước những tu luyện này tài nguyên, có thể cam đoan hắn bước vào lục phẩm tôn giả, có cơ hội bước vào thất phẩm tôn giả lời nói. Giờ phút này, những tu luyện này tài nguyên, lại có thể cam đoan hắn chỉ ít bước vào thất phẩm tôn giả, có cơ hội bước vào bát phẩm tôn giả, thậm chí có thể cho hắn trở thành cửu phẩm tôn giả, trở thành một vị tôn giả đỉnh phong tồn tại. Trọng yếu nhất là, vẫn là trong thời gian ngắn, liền có thể làm được. Cái này khiến hắn, làm sao có thể không kinh. Sở Phong, ngươi là như thế nào làm đến? Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, một mặt kinh ngạc nhìn xem Sở Phong, đơn giản không thể tin được mình con mắt. Cũng không phải hắn kiến thức ngắn, chỉ là đây hết thảy, thực sự quá thần kỳ. Cái này tài nguyên tu luyện, thực sự quá cường đại đến vượt ra khỏi hắn đoán trước, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Tiền bối, vãn bối một đường phá giải di tích viễn cổ trận pháp, từ đó đốn ngộ đến một ít gì đó, cho nên giải đường cái này cái tài nguyên tu luyện lợi hại, đây cũng là vì sao, vãn bối muốn từ những người kia trong tay, thanh những tu luyện này tài nguyên toàn bộ muốn đi qua nguyên nhân. Sở Phong nói ra, thì ra là thế, Sở Phong, ngươi thật không hổ là Hàn Tiên Tôn Nhi, dù là lão phu vốn là đối ngươi kỳ vọng rất cao, nhưng ngươi vẫn là không ngừng mang cho lão phu ngoài dự liệu kinh hỉ. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, khi thật là thật cao hứng. Hắn rốt cuộc minh bạch, Sở Phong vì sao tay bọn hắn còn có vương bài, bảo vật này, thật là vương bài, là bọn hắn xoay người vương bài. Thế nhưng là rất nhanh, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, liền từ trong vui sướng tỉnh táo tới, một mặt nghiêm túc nói với Sở Phong. Không được, Sở Phong, những tu luyện này tài nguyên, lão phu không thể dùng. Ngươi sớm muộn vậy hội bước vào tôn giả cảnh, những tu luyện này chí bảo, ngươi mà nói, vậy có tác dụng lớn. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.